Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Nanh Lang Chi Thị. Canh 1, lông trắng sói cái rơi xuống một cái bảo dương, Dịch Thu tiện tay nhặt lên, loại này phẩm chất bảo dương đối với hắn mà nói, đã không coi vào đâu hiếm thấy sự vật, hắn vật phẩm trong ba lô mặt. Còn có một cặp cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài bảo dương. Những cái này phó bản tạp bài bảo dương đều là Dịch Thu mỗi ngày thu hoạch cằn cỗi mỏ vàng phó bản. Tạp bài thu hoạch, đại bộ phận đều là bạch sắc phẩm chất. Bất quá cũng có mấy cái lục sắc phẩm chất. Lúc này nhớ tới, Dịch Thu dứt khoát cùng lông trắng sói cái bảo dương một chỗ thuận tay đều khai mở. Ngươi đạt được 50 mai tổng võng tai tệ, ngươi đạt được lông tơ bố giáp, bạch sắc, ngươi đạt được tạp bài, cẩu đầu nhân ngọn nến, ngươi đạt được nanh lang chi thị, lục sắc, tổng cộng mười mấy cái phó bản tạp bài bảo dương còn có lông trắng sói cái rơi xuống bảo dương. Khai ra đại khái 400 nhiều mai tổng võng tai tệ cùng vài món bạch sắc trang bị, một kiện trang bị màu lục. Còn có hai tấm thẻ bài, cẩu đầu nhân ngọn nến, bởi vì trên đầu bắp còn chưa tới kỳ, tạp bài, cẩu đầu nhân ngọn nến bị Dịch Thu ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Cho tới bây giờ, hắn trả lại chưa bao giờ gặp ma pháp bóng mờ, bởi vậy ma pháp này hiệu quả vẫn luôn không có biểu hiện tác dụng. Hơn nữa hiện tại Dịch Thu đã có LV3 đuôi mù đấu. Mà pháp bóng mờ đối với hắn ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Nhưng có thể thường trú một cái bắp cũng không tệ lắm. Chung quy có chút ít còn hơn không. Vài món bạch sắc trang bị tuy vô dụng, thế nhưng Dịch Thu vẫn là thu lại. Dù sao cũng là đi qua tổng võng chứng thực trang bị. Đến lúc đó không có tài liệu làm bảo tế, cũng có thể lấy ra sử dụng. Bất quá cái này nanh lang chi thị ngược lại là nhìn lên không sai. Nanh lang chi thị, vật phẩm đẳng cấp, 3 loại hình, vật phẩm trang sức bền, 15 trọng lượng, 0.1 kg đặc hiệu, 1. Giữ tận sói chi lực, giữ tận sói lực lượng dâng tại trong cơ thể ngươi, trang bị hậu nhân vật lực lượng đề thăng 1 điểm, lớn nhất có hiệu lực hạn mức cao nhất 15 điểm. PS, nhân vật lực lượng cao hơn lớn nhất có hiệu lực hạn mức cao nhất, nên đặc hiệu không có hiệu quả. 2. Giữ tận sói uy hiếp, giữ tận sói con mắt hội đem sợ hãi ban tặng sở hữu nhìn người khác. Trang bị hậu nhân vật tại thương lượng thì mị lực kiểm định 3. Đương sinh vật ngưng mắt nhìn nên vật phẩm trang sức tình hình đặc biệt lúc ấy đạt được căn cứ vào. Nhân vật cảm giác. Lớn nhất cường độ 15 điểm, uy hiếp kiểm định, không thông qua kiểm định nên sinh vật sẽ đạt được tiếp tục tối đa 1 giây. Căn cứ vào đối phương thể chất, sợ hãi trạng thái, thông qua kiểm định hậu sinh vật đem tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đối với nên trang bị uy hiếp. Miễn dịch, vật phẩm trang sức là phi thường khó được. Ít nhất lấy Dịch Thu tại tổng võng người mới hướng dẫn thượng chứng kiến tin tức là như thế này. Cũng không phải sở hữu vật phẩm trang sức cũng sẽ có đặc hiệu. Trên thực tế đại bộ phận vật phẩm trang sức cũng như nó danh tự hàm nghĩa đồng dạng. Là thuần túy vật phẩm trang sức. Tuy căn cứ vào nữ tính cùng với một ít chủng tộc nhiệt tình yêu. Khiến cho kiểu dáng tinh mỹ vật phẩm trang sức trong nhiều nguyên trong vũ trụ giá sau cùng cách. Vượt xa nó tính thực tế giá cả. Thế nhưng căn cứ vào Dịch Thu nhận thức, hắn thật sự rất khó phân rõ nào vật phẩm trang sức kiểu dáng là đáng giá. Mà đây cũng là rất lớn một bộ phận võ tăng nhóm buồn rầu địa phương. Cho nên thông thường mà nói tại đạt được vật phẩm trang sức về sau dựa theo người mới hướng dẫn. Thượng đề nghị, đều trước nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt để đó. Chung quy căn cứ vào tổng võng vật phẩm ba lô. Chỉ cần đánh cho bao một cái vật phẩm ô vuông liền đầy đủ đặt những cái này tiểu đồ chơi. Mà trên thực tế, đại bộ phận người chơi đều rất ít có thể đạt được chất đầy một cái vật phẩm ô vuông vật phẩm trang. Sớc, có lẽ chỉ có tại ăn cướp nào đó đầu long bảo khố mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đương gặp được phù hợp nhà bán hàng hoặc là hiểu việc tiểu nhị thời điểm, lại đem những này vụn vặt móc ra, không chừng còn có thể dựa vào lấy những cái này đồ chơi thu hoạch một sóng xa xỉ tổng võng tai tệ. Đương nhiên, cũng có một nhóm người đối với cái này không thế nào quan tâm. Không nên cùng ta kéo cái gì hơi điêu, chạm rỗng, cái đồ chơi này không? 1 kg, chất liệu viêm kim, dựa theo mới nhất giá sau cùng 1 gam viêm kim 1.300 mai tổng võng tai tệ. 130 mai tổng võng tai tệ muốn liền lấy đi. Nào đó chiến sĩ giữ tợn sói chi lực là một cái nhìn lên rất thô kệch vòng cổ. Ảm đạm cốt chất cấu thành vòng cổ chủ thể bộ phận. Ở giữa nhất là một quả nhìn lên rất tươi sống con mắt. Khoảng chừng nửa cái trứng gà lớn nhỏ. Hiện ra thanh sắc con mắt đang yếu ớt địa nhìn chăm chăm từng cái có can đảm nhìn thẳng nó tồn tại. Tơ máu rậm rạp con người thoáng hiện lấy dữ tợn, tàn bạo khí tức. Đường Dịch Thu nhìn về phía con mắt thời điểm, hắn trong thoáng chốc thấy được một đầu hung ác cự lang đang hung hăng về phía hắn yết hầu cắn tới. Đang tiến hành uy hiếp kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi thông qua lần này uy hiếp kiểm định. Tại 24 tiếng đồng hồ bên trong, ngươi đem miễn dịch đến từ nên đơn vị uy hiếp. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đi qua tự thể nghiệm. Hắn phát hiện đặc hiệu coi như có thể, chính là phát động điều kiện có chút phiền phức. Nếu như đối phương không nhìn tới con mắt lời đều có thể hoàn toàn tránh. Bất quá cân nhắc đến chính mình lúc chiến đấu cơ bản ở vào trên thân lõa lồ trạng thái, bị địch nhân trong lúc vô tình thấy được tỷ lệ còn là rất đại. Hơn nữa điều thứ nhất đặc hiệu lực lượng cộng một hiệu quả rất thật sự. Về phần đặc hiệu 2 thương lượng thì mị lực 3, Dịch Thu cảm thấy căn cứ vào hắn mị lực, dù cho 03 cũng trên cơ bản rất khó có cái gì có thể thương lượng. Hơn nữa trang bị khẳng định chỉ ở phó bản trong đeo. Đến hiện thực lấy xuống là tốt rồi. Về phần đang phó bản bên trong, thương lượng loại vật này cần sao? Dịch Thu nắm chặt chính mình 3 cái nắm tay. 3x vật lý thương lượng có sợ không? Quen thuộc mê muội cảm giác. Dịch Thu lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã trở lại phòng ngủ mình. Dịch Thu cầm máy móc nghiêu đầu quái vương lấy ra trang bị hào. Lại đem mới được đến giữ tợn sói chi lực đeo. Xám trắng cốt chất tổ chức áp vào cơ bắp trên có chút âm lãnh cảm giác. Giữ tận sói chi lực con mắt phần lưng sinh ra thật nhỏ giác hút tổ chức dán chặt Dịch Thu bộ ngực. Đây là đề phòng dừng lại tại kích liệt chiến đấu bên trong giữ tợn sói chi lực loạn vung. Sau đó bị trang bị người nhìn thẳng con mắt thiết lập mà tính toán. Dịch Thu cảm thấy rất hợp lý. Chính là giác hút dán sát vào kia khối cơ bắp có chút buồn bực cảm giác. Một loại mãnh liệt lực lượng từ giữ tợn sói chi lực bên trong tuôn ra. Sau đó rất nhanh liền tràn ngập Dịch Thu toàn thân. Dịch Thu điều tra thuộc tính mô phỏng. Có thể tinh tường thấy được chính mình lực lượng đã biến thành 15. Đáng nhắc tới là máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải là một đôi. Cũng chính là tay trái cùng tay phải mỗi cái một cái. Chung quy đây là vì nhân loại cách đấu ra thiết kế. Cho nên Dịch Thu cái thứ ba tay chỉ có thể tạm thời chống không lấy. Hưởng thụ nhiều cánh tay mang để chiến đấu lực tăng thêm. Tự nhiên cũng muốn thừa nhận tương ứng giá lớn. Về phần ngoại hình biến hóa tại trong hiện thực không tiện. Dịch Thu cân nhắc chờ mình tích lũy một sóng tổng võng tai tệ về sau mua một cái có thể đem mình biến thành nhân loại, cộng phụ ma pháp vật phẩm đều có thể triệt để giải quyết. Thời trang, cân nhắc đến tại trong hiện thực cũng có thể có phát sinh tình huống chiến đấu. Dịch Thu tỉ mỉ châm trước, cảm thấy với tư cách là một cái tạm thời tính phương pháp giải quyết thời trang coi như cũng được. Thế nhưng lâu dài đến xem, còn là mang một cái biến ảo nhân loại ma pháp vật phẩm chung quy thỏa đáng. Đương nhiên, Những cái này đều là 20 cấp, lúc trước quá độ thao tác. Đợi đến 20 cấp, ngoại hình vấn đề sử dụng giải quyết dễ dàng. Tại 20 cấp, võ tăng hội đạt được một cái cường đại dị thường kỹ năng. Siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh sẽ sử dụng có võ tăng sinh mệnh hình thái sẽ phát sinh to lớn chuyển biến. Cho đến lúc đó, hình thể biến hóa liền không được phức tạp như vậy. Dịch thu có thể đem dư thừa cánh tay lấy khí hình thức tạm thời ẩn nấp ở trong thân thể. Tại lúc chiến đấu phóng xuất là được. Bất quá từ trước mắt tiến độ đến xem, 20 cấp còn là một kiện rất xa xôi sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.